Game thủ mang tên thành phố dưới lòng đất. Chương 25, hành động của người chơi thay đổi, phiếu đề cử. Góc truyện audio.com. Thông báo của Hạ Lạc Khác, cùng với sức nóng của bài đăng của Sử Hoa, ngay lập tức đã châm ngòi cho các cuộc thảo luận rộng rãi trên diễn đàn. Giống như một xe đá lớn khuấy động mặt nước, các người chơi mới xem bài viết Sử Hoa liên quan đến thẻ suy đoán của đội thương mại một tiếng trước. Trang web chính thức ở đây đã cập nhật một hoạt động dự báo, làm cho người chơi không khỏi ảo tưởng. Chỉ trong giây lát mà đã xuất hiện hàng loạt các dòng tít chủ đề khác nhau trong diễn đàn. Về bài post Sử Hoa này, suy cho cùng cũng không phải con chó chịu sự ủy thác suy đoán 1-2. Chấm, hoạt động thử nghiệm đầu tiên, người này mạnh dạn dự đoán kênh vàng sẽ được mở, giá vật liệu chắc chắn sẽ tăng cao. Nỗi sợ hãi cường hóa trước đó là khóc tử. Khiếp, sự chậm trễ của web chính thức trong việc công khai phiên bản beta là đâu? Ngoài những phân tích này, ngoài những thủy thiệp vô nghĩa, vẫn còn rất nhiều bài viết tiến công chiếm đóng khác, chẳng hạn như bài viết chiến lược được viết bởi ID Nhiên Thiêu Đích Hung Mao. Bài viết, phương pháp chiến lược giết một con nhện ngầm dưới đất bởi đội 5 người. Cũng như bài viết chi tiết về phương diện chiến đấu của những người chơi thử nghiệm đầu tiên trong diễn đàn. Hay một bài viết khác của một nhân vật được các người chơi khác gọi là Lão Đại, Mai Xuyên Khốc Tử. Nói thêm về phương diện cài đặt dữ liệu, ví dụ như thời gian nhanh nhất để di chuyển các viên gạch để mua khiên áo giáp vũ khí. Cũng như các những phân tích kinh tế vật giá hiện tại. V.V. Tổng cộng hàng chục bài viết. Là số phản hồi cho hơn 10.000 bài viết nóng. Những bài viết này Hạ Lạc Khắc đều đã xem qua. Bài viết số liệu Hạ Lạc Khắc không đồng tình với bài viết của Mai Xuyên Khốc Tử. Ngược lại bài viết của Nhiên Thiêu Đích Hung Mao. Không tồi chút nào, bài viết rất tỉ mỉ về cách hợp tác đội nhóm. Và cả nhược điểm khi công kích lũ nhện dưới lòng đất TVV. Xem luận những việc này không cẩn thận sẽ có chút mụ mị không cách nào tự thoát ra được. Hạ Lạc Khắc vốn chỉ muốn đăng chút thông báo, sau đó xem những đánh giá và kiến nghị của những người dị giới về ngục tối của mình. Kết quả là những người chơi dị giới người người đều là nhân tài. Đăng bài viết lại rất vui, ở đây rất vui. Hạ Lạc Khắc vẫn đang mải mê với những suy nghĩ mê muội của mình trên diễn đàn. Thì bên ngoài những người chơi thử nghiệm đầu tiên đã hoàn tất công việc xây dựng xưởng gen của thợ gen Tân Ba và ký túc cho huấn luyện viên đầu tiên. Mạc La Tư, cùng lúc đó, đội ngũ người chơi đi công kích lũ nhện dưới mặt đất lần thứ tư đã thuận lợi trở về. Đội ngũ đi công kích nhện lần này có mở rộng hơn lần thứ ba một chút. Cơ bản đều đã dám dũng cảm đối mặt với lũ nhện. Lần này hầu hết mọi người đều đã vượt qua. Vì hầu hết đều là những người chơi đã có kinh nghiệm. Lần này trở về càng nhanh hơn, chiến lợi phẩm mang về gấp đôi so với lần trước, đương nhiên số người chơi bị tiêu diệt cũng nhiều hơn một chút. Đám người chơi kia kéo theo thi thể của bạn đồng hành và cả những con nhện. Cười đùa cợt nhả trở về ngục tối, đương nhiên bọn họ tương đối hài lòng với thu hoạch của mình. Mặc dù không phải là lần đầu Mạc La Tư nhìn thấy người chơi cười đùa vui vẻ đối mặt với cái chết. Nhưng trong lòng vẫn luôn cảm thấy rất ngưỡng mộ. Có người chiến sĩ nào lại không ao ước được giống như họ không hề sợ hãi cái chết. Cho dù là sóng lớn thế nào cũng không hề sợ hãi. Vì để có được sự đãi ngộ giống như đám yêu tinh. Mạc La Tư phải cố gắng thể hiện bản thân. Nỗ lực để giành được sự thừa nhận của lãnh chủ đại nhân. Các người chơi đã đem chiến lợi phẩm đến rồi. Việc đầu tiên là bắt đầu đấu giá chiến lợi phẩm. Sau đó các người chơi tham gia chiến đấu lần này đều có thể được chia tiền. Mà các người chơi cũng đều đã xem thông báo của Hạ Lạc Khắc cho thương đội. Giá cả đấu giá chiến lợi phẩm lần này có cao hơn lần trước một chút. Rõ ràng những người chơi có thực lực đã chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến đi đến Lâm Đông Thành làm tư liệu sắp tới. Không chỉ có những con nhện dưới lòng đất, ngay cả những cây dây leo giết người, họ cũng đều đem về. Rất dễ nhận thấy lần tiến công hang nhện lần thứ tư này họ đã há cửa hang. rồi tiến vào bên trong hang động, nếu không thì cũng không thể đem về những cây dây leo chết người được. Đó, kho của những cây dây leo giết người này đơn giản hơn rất nhiều so với lũ nhện dưới lòng đất. Ít nhất thì chúng không có tính cơ động và lực tấn công như lũ nhện kia. Sau khi Hạ Lạc Khắc giúp họ điều trị vết thương và hồi sinh, hắn xem họ đấu giá nội bộ vài lần thì liền quay về xử lý công việc của ngục tối. Hắn có lẽ là rất bận rộn, một mặt hắn phải tiếp tục quy hoạch ngục tối, mặt khác phải đưa ra những nhiệm vụ cụ thể và phân chia phần thưởng cho các người chơi. Ngẫu nhiên còn phải đảm nhiệm công việc tư vấn tâm lý cho thợ rèn Tân Ba và huấn luyện viên Mạc La Tư. Dù sao ở cùng một ngục tối với 100 người chơi dị giới, công việc nhiệm vụ lại nặng nề như vậy thì tâm lý áp lực lớn cũng là điều rất bình thường. Quan trọng nhất là, Hạ Lạc Khắc vẫn phải xem lướt qua diễn đàn, nắm bắt kịp thời xu hướng dư luận, thu thập ý kiến của những người từ dị giới đối với ngục tối. Nhưng Hạ Lạc Khắc đã nghĩ nhiều rồi. Trước đây hắn làm mọi việc có thể tùy ý, nhưng kể từ khi tìm được huấn luyện viên Mạc La Tư, thực lực của những người chơi đã bắt đầu được cải thiện vượt bậc theo từng ngày. Đặc biệt là sau lần khai phá hang nhện thành công lần thứ 3. Làm thế nào để đối phó với những con nhện dưới lòng đất dưới hình thức các đội nhỏ bắt đầu lan truyền rộng rãi. Khi chiến đấu với lũ nhện dưới lòng đất, cách xử lý của các người chơi ngày càng hợp lý. Mức độ chiến đấu thành thạo cũng ngày một cao, đặc biệt là họ không sợ hãi trước cái chết. Sau khi bàn bạc kế hoạch chiến đấu, họ còn tự mình thực hiện kế hoạch với tinh thần hy sinh rất cao. Không sợ chết, cũng không sợ bị thương. Những người chiến sĩ như vậy, ở thế giới bề mặt, hay ở thế giới ngầm, dường như đều không thể tìm được, e rằng cũng chỉ có quái vật linh hồn mới làm được điều này. Nhưng về chỉ số IQ và khả năng phối hợp của quái vật linh hồn không thể sánh được với những người chơi này. Cũng không phải là Hạ Lạc Khắc đang tâng bốc họ, mà chỉ là mô tả sự thật mà thôi. Hạ Lạc Khắc trong lòng vẫn rất vui mừng. Bản thân là một địa chủ ngục tối, chiêu mộ được tôi tớ đến từ dị giới. Vừa tiết kiệm tiền, chúng lại chăm chỉ làm việc, dễ chăm sóc, không có yêu cầu gì. Hơn nữa lại không sợ hãi cái chết. Đầy sự hiếu kỳ, không chút sợ hãi, hơn nữa sau khi chúng chết vẫn có thể hồi sinh vô hạn. Đầy tớ như vậy, dự đoán là cả ngục tối này chỉ mình hắn mới có. Chỉ có điều, tùy theo tình hình cũng sẽ có một vài vấn đề rõ rệt. Ví dụ như Hạ Lạc Khắc phát hiện thời gian rảnh rỗi của bản thân ngày càng ít. Đúng lúc Hạ Lạc Khắc đang quy hoạch sự phát triển của ngục tối trong tương lai. Lãnh chủ đại nhân, xin người hãy giúp hồi sinh. Trong lúc Hạ Lạc Khắc cùng thợ rèn Tân Ba nói chuyện khai thông tâm sự muộn phiền mà những người chơi làm phiền lúc nửa đêm. Lãnh chủ đại nhân, xin người hãy giúp hồi sinh. Lúc Hạ Lạc Khắc đang xem diễn đàn. Lãnh chủ đại nhân, xin người hãy giúp trị thương. Khi Hạ Lạc Khắc đang. Lãnh chủ đại nhân, xin người hãy giúp hồi sinh. Lãnh chủ đại nhân, xin người hãy giúp trị thương. Lãnh chủ đại nhân, tôi đến đổi danh vọng. Lãnh chủ đại nhân, Hạ Lạc Khắc cảm thấy không thể tiếp tục tình hình này được. Cùng với số lần người chơi đi khai phá hang nhện không ngừng tăng lên, thì số người thương vong cũng ngày càng tăng. Nhưng hiện tại khả năng chữa khỏi và hồi phục vết thương trong ngục tối chỉ có mình Hạ Lạc Khắc làm được. Vậy mà tất cả những việc này đều đổ lên đầu Hạ Lạc Khắc. Tần suất người chơi đi khai phá hang nhện không cao, đi theo đoàn ngày càng nhiều, Hạ Lạc Khắc cũng chỉ là ngẫu nhiên ra chữa trị một chút mà thôi. Đại khái tần suất 2 ngày một lần, nhưng sau khi kỹ xảo chiến đấu ngày càng thành thục, kinh nghiệm chiến đấu ngày càng nhiều, những người chơi này đã bắt đầu phân chia thành các nhóm nhỏ tiến công lũ nhện. Việc chia thành các nhóm nhỏ cũng có nghĩa là, cứ cách vài tiếng Hạ Lạc Khắc lại phải ra ngoài chữa trị vết thương và hồi sinh cho các người chơi một lần. Lúc đầu Hạ Lạc Khắc cũng không hiểu tại sao người chơi lại từ bỏ hành động nhóm lớn, mà lại chọn nhóm nhỏ hành động. Nếu theo lý mà nói, càng đông người càng an toàn. Lần đầu tiên họ khai phá thành công hang nhện, cũng không phải là nhờ vào ưu thế người đông hay sao. Nhưng sau khi dùng ma pháp quan sát tổng thể các người chơi, Quá trình từ khi mới thành lập nhóm, đến khi đi săn rồi phân chia, đến khi giải tán đội hình, Hạ Lạc Khắc cũng xem như đã hiểu tại sao ngày càng nhiều người chơi lựa chọn nhóm nhỏ. Đầu tiên, đội có thể tránh được những người chơi địa phương một cách hiệu quả. Họ sẽ mua một lượng lớn đồng xu trực tiếp bằng một loại tiền khác gọi là nhân dân tệ. Sau đó sử dụng đồng xu để mua nguyên liệu. Tài lực của những người chơi bình thường sẽ không thể có khả năng cạnh tranh nguồn tài nguyên với họ. Trong trường hợp các đội nhỏ, họ sẽ có cơ hội mua nguyên liệu, tự tích trữ hoặc bán chúng qua tay với giá cao hơn. Thứ hai, thời gian săn bắn của đội có thể linh hoạt hơn. Một số người chơi thậm chí có thể săn trong trạng thái săn cả ngày hoặc rút lui về trong vài giờ. Thời gian khởi hành cũng tự do hơn, và không cần phải giống như một đội lớn, đáp ứng được thời gian của hầu hết mọi người. Thứ ba, phương thức phân phối đa dạng hơn. Hạ Lạc Khắc từng thấy 5 người lập thành nhóm săn bắt nhỏ. Sau khi giành được chiến lợi phẩm, họ không dùng phương thức mua bán đồng xu để phân chia chiến lợi phẩm, mà dùng cách tung xúc sắc đá để phân chia. Họ gọi là hình thức phân chia 5 người, còn dùng phương thức bán đấu giá để phân chia chiến lợi phẩm thì được gọi là hình thức phân phối bán đấu giá. Đồng thời khi tìm bằng hữu trên sân huấn luyện của ngục tối, cũng có thể nói rõ hình thức phân chia nhóm của mình và dự định chiêu mộ người, yêu cầu chiêu mộ nhân tiện nhắc tới sân huấn luyện của ngục tối. Không biết khi nào mới bắt đầu, nó đã trở thành quảng trường tổng hợp các hoạt động xã giao của những người chơi như để nói chuyện phiếm, tổ hợp giao dịch. Sau này thường nhìn thấy có người chơi ngủ trên giày, tiền, đầu tiên là vận chuyển dọn dẹp danh vọng, sau đó liền đến sân huấn luyện nghe ngóng tiếng các người chơi khác, xem có giao dịch tính toán nào không, hoặc là có thể tham gia đội nhóm ra ngoài đi săn hay không. Coi như là khi ngủ, dưới, cảm giác, tiền, cũng sẽ ở gần sân huấn luyện, chính là vì người chơi đã nắm vững địa hình và chiến lược tấn công lối vào hang ổ của nhện. Cách thức của đội nhỏ này ngày càng trở nên phổ biến. Nhưng chế độ săn bắn của đội nhỏ bị giới hạn ở lối vào hang ổ của nhện. Muốn phá lối vào hang tiến sâu vào bên trong, vẫn cần có sức nhiều người mới có thể vào được, hoặc dứt khoát lập thành nhóm lớn tiến vào bên trong thám hiểm. Vì dù sao vào càng sâu thì số lượng nhện càng nhiều. Công việc của Hạ Lạc Khắc cũng vì thế mà tăng thêm nhiều, khiến cho Hạ Lạc Khắc mệt mỏi không chịu nổi, khiến hắn bắt đầu thật sự suy nghĩ về một vấn đề. Chi bằng mình thuê một thầy phù thủy có thể điều trị thương và sửa chữa thi thể là được. Nhân dịp thương đội đến lúc đó sẽ hỏi thủ lĩnh của thương đội, xem có nhân tài như vậy hay không. Khi Hạ Lạc Khắc nghĩ đến đó, cõi hạch tâm bố lỗ nói với hắn, lãnh chủ đại nhân, có một nhóm người đang tiến về phía ngục tối của chúng ta. Tôi nghĩ rằng, có lẽ là thương đội của Lâm Đông Thành. Cách chương.